Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803 Thịt Đau. Ở phồn hoa nhất trên đường phố, có một nhà tên là Hồng Y quán trọ. Trương Húc ở cửa nhìn một chút, quyết định vào ở đi. Nhà này quán trọ đẳng cấp rất cao, cùng nhân tộc những kia xa hoa quán trọ như thế, trang sức đến vàng son lộng lẫy. Mặt đất lát thành chính là đá cẩm thạch. Trong đại sảnh bàn mặt bàn là tốt nhất tử đàn khảm nạm đá cẩm thạch chế tác thành. Góc viền còn bọc lại điêu khắc hoa văn kim tử. Còn có cao bằng nửa người đèn treo. Đều là thủy tinh chế tác mà thành. Trương Húc đi vào. Ở trước sân khấu trước nhìn thấy một dung mạo yêu mị hồ nhân nữ tử. Cái này hồ nhân có đầy lỗ tai. Phía sau còn có một cái lông xù đuôi. Ăn mặc tính. Cảm giác, bào, lộ quần áo, nhường trước người hai đám trắng như tuyết, tròn trịa no đủ, tựa hồ muốn tránh thoát ràng buộc mà ra. Đối với những khách nhân khác đúng là rất nhiệt tình. Trương Húc tiến lên, hồ nhân hơi có chút lạnh nhạt. Trương Húc cũng không có chú ý. Mở cho ta một cái phòng. Hồ nhân nói rằng, phòng như thế nào? Chúng ta nơi này có phòng đơn, có tiểu phòng xếp, có đại phòng xếp. Đều là ra sao? Phòng đơn chính là mang toilet. Tiểu phòng xếp thì lại còn mang cái phòng khách. Đại phòng xếp mang phòng khách. Mang theo cư thất. Mang phòng ăn. Trương Húc nói chuyện. Ta muốn cái tiểu phòng xếp đi. Hồ nhân lắc lắc đuôi. Tiểu phòng xếp mỗi ngày 10 cái kim tệ. Trước tiên giao nộp 5 ngày phí dụng đi. Trương Húc có chút tức giận. Vừa buồn cười. Bởi vì phía trước cái kia khách nhân sẽ không có giao nộp 5 ngày phí dụng, mà là trực tiếp vào ở. Có điều Trương Húc cũng biết, những này thú nhân đối với nhân loại đều không thế nào hữu hảo, cũng không thể tính toán. Chủ yếu nhất chính là, hắn có đại sự muốn làm, không có cần thiết ở những chuyện nhỏ nhặt này trên tính toán chi ly. Trương Húc lấy ra 50 kim tệ, đặt ở trước sân khấu trên. Hồ nhân nhìn một chút. Đây là Tà Dương đế quốc kim tệ, hối đoái thành chúng ta thú nhân kim tệ, cần giao nộp 2% phí dụng. Nói cách khác, ngươi còn muốn lại cho ta đồng thời kim tệ. Trương Húc không nói gì, lại lấy ra đồng thời kim tệ, đặt ở trước sân khấu trên. Hồ nhân cười cợt, lấy ra một chuỗi chìa khóa, một tấm bảng, đây là gian phòng nhãn hiệu, đây là chìa khóa, ngài cầm cẩn thận, nếu như mất. Là cần phải thường cho thường. Trương Húc gật gật đầu. Cầm lấy chìa khóa. Nhãn hiệu. Xoay người lên lầu. Trương Húc đi vào gian phòng. Đơn giản rửa mặt. Muốn một phần món ăn cơm. Nhường phục vụ đưa đến gian phòng đến. Món ăn cơm đúng là thú nhân đặc sắc. Khối lớn thịt. Khối lớn rau dưa. Khối lớn pho mát. Phân lượng rất đủ. Thế nhưng xử lý đến không rất tinh xảo. Mùi vị rất phổ thông. Đúng là có thể ăn no. Trương Húc ăn xong món ăn cơm, gọi tới phục vụ thu thập, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đi xuống thang lầu thời điểm, nhìn thấy một cô gái ăn mặc quần áo màu đỏ rực, dung mạo rất là mỹ lệ. Dĩ nhiên là hắn ở trên đường nhìn thấy cô gái kia. Nữ tử có màu hổ phách con mắt, cũng nhìn chằm chằm Trương Húc nhìn qua. Trương Húc trải qua nữ tử bên cạnh thời điểm, hơi có chút kinh ngạc. Trên đường đều không có phát hiện, cô gái này dĩ nhiên là ẩn chứa thần tộc huyết thống nữ tử. Hơn nữa, trên người có sóng thần lực, không biết một người như vậy tộc nữ tử đến thú nhân đô thành tới làm cái gì. Bởi vì cùng là nhân tộc, Trương Húc đối với nữ tử gật gật đầu, nữ tử cũng đối với Trương Húc gật gật đầu. Sau đó, hai người gặp thoáng qua, đi ra quán trọ, cũng cảm giác được một luồng gió lạnh kéo tới. Thú nhân đô thành rất độ so với Jafri bá tước lãnh địa còn muốn dựa vào bắc. Cũng chính là càng thêm lạnh một ít. Trên đường cất bước thú nhân này là thân hình cao lớn hạng người. Nhiều nhất chính là người sói. Hùng nhân, hồ nhân, còn có một chút cái khác. Trương Húc không thấy được chủng tộc. Chỉ có thể nhìn đi ra là thú nhân. Trương Húc cũng không có tìm người hỏi thăm. Từ xa nhìn lại, có hai nơi kiến trúc phi thường nguy nga cao to. Một chính là hoàng cung, thú hoàng chỗ ở, một chính là thánh cung, đại tế ti sắc chỗ ở, Hoàng cung cùng thánh cung cũng rất gần, cách xa nhau một lối đi. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, Trương Húc vẫn không có tới gần, thì có binh lính tuần tra tiến lên. Đi ra, cái này không phải ngươi nên đến địa phương. Trương Húc mỉm cười lùi về sau. Rời đi, thánh cung không có hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm như vậy. Thế nhưng, Trương Húc nhưng là nhận biết được, thánh cung cao thủ càng nhiều hơn một chút. Trương Húc suy nghĩ một chút, đi tới thánh cửa cung, đến phụ trách tiếp đón hồ nhân trước mặt. Ta có một số việc, muốn gặp thấy đại tế ti xác. Nam tính hồ nhân nhìn một chút Trương Húc. Chuyện gì? Trương Húc nói, thấy đại tế ti ta mới nói. Nam tính hồ nhân nở nụ cười lạnh. Các ngươi nhân tộc có thể có chuyện gì? Còn không đều là thông thương. Mở ra thương lộ sự tình. Nhân tộc tất cả đều là giảo hoạt thương nhân. Chấm ngoặc kép, Trương Húc suy nghĩ một chút. Lấy ra một viên tử giang quả. Ta chỗ này có một viên có thể kích phát huyết thống trái cây. Gọi là tử giang quả. Ta nghĩ đưa cho đại tế ti xác. Đương nhiên là có một ít điều kiện. Cái kia nam tính hồ nhân nhìn một chút tử giang quả. Đã nghĩ từ Trương Húc cầm trong tay qua. Trương Húc tay lóe lên. Tránh ra. Cái kia nam tính hồ nhân trên mặt biểu hiện càng thêm không thích. Người ngay cả xem đều không cho phép ta xem. Ta làm sao biết người nói chính là thật sự hay là giả. Trương Húc cũng không có kiên trì. Cười lạnh một tiếng. Cái này trái cây gọi là tử giang quả. Người đi nói cho đại tế ti. Hắn sẽ biết. Còn có. Ta đi rồi. Muốn tìm ta. Đến Hồng Y quán trọ. Ta gọi Trương Húc. Nói. Trương Húc cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương Húc thật sự có chút tức giận. Đi tới lãnh địa của thú nhân. Khắp nơi chịu đến kỳ thị không nói. Những này thú nhân nhìn thấy Trương Húc là nhân tộc. Luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Đồng thời, Trương Húc vẫn còn có chút thịt đau. Một viên tử giang quả nhưng là giá trị một nhị đẳng tinh cầu đây. Chính mình đem ra cùng xác trao đổi có quan hệ viễn cổ minh ước tin tức. Thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Thế nhưng, cũng không có những phương pháp khác có thể làm cho xác nói ra viễn cổ minh ước tin tức. Trương Húc đã nghe nói. Xác mặc dù là đại tế ti, thế nhưng có chút hữu danh vô thực. Hắn huyết thống không có như vậy thuần túy. Vì lẽ đó đến hiện tại chỉ có 8 đuôi. Theo đạo lý tới nói, thú nhân đại tế ti đều là hồ nhân đảm đương. Hơn nữa, hẳn là cửu vĩ. Vì lẽ đó, cái này xác, nếu như biết tử giang quả tác dụng, nhất định không thể cự tuyệt tử giang quả. Trương Húc cũng không vội vã. Ở trên đường phố bắt đầu đi loanh quanh. Rất độ đường phố cũng là hết sức phồn hoa. Càng chủ yếu chính là xây dựng đến thập phần rộng rãi. Xem ra rất thoải mái. Trên đường phố đều bày ra loại kia kiến tạo tường thành màu đen tảng đá. Xem ra đặc biệt sạch sẽ. Trên đường phố cửa hàng chủ yếu đều là một ít nhà hàng. Quán bar, da lông cửa hàng, dược thảo cửa hàng. Thú nhân bình nguyên có một ít đặc sản dược thảo. Là những chủng tộc khác cần. Thế nhưng chỉ ở thú nhân trên vùng bình nguyên sản xuất. Những dược thảo này, còn có da lông, là thú nhân cùng ngoại tộc đổi đồ vật quân chủ lực. Thú nhân bán ra những dược thảo này. Da lông, từ người lùn nơi đó mua được binh khí. Từ tinh linh nơi đó mua được lương thực. Hoa quả, từ nhân tộc nơi đó mua được vật dụng hàng ngày. Từ địa tinh nơi đó mua được khoáng sản. Trương Húc đột nhiên lại nhìn thấy cái kia cô gái áo đỏ. Đi vào một gian gọi là hắc thủ quán bar. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng rảnh rỗi. Trương Húc cũng tiến vào hắc thủ quán bar. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.